Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2497, cũng cần một đoạn thời gian để tiêu hóa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh học những công pháp khác, hầu như chỉ cần vài tiếng là đã lĩnh ngộ hoàn toàn. Duy chỉ có thiên ma cửu biến, thời gian đã trôi qua cả nửa năm, lại vẫn chỉ tới được tầng thứ ba. Tuy nhiên những lời này khi đến tay Dạ Huyền, lại nhấc lên muôn vàn sóng to gió lớn. Cái gì? Tầng ba ư? Lại còn mà thôi. Khóe miệng Dạ Huyền run rẩy thật mạnh. Chẳng lẽ Minh Nhi thật sự thừa kế thiên phú của Diệp Phá Thiên? Advertisement. Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Sao thế? Tầng thứ ba mạnh lắm à? Mẹ nó! Dạ Huyền nhịn không được mà chửi bậy. Thằng nhóc thúi, biết cái gì gọi là khó học hay không? Đây là công pháp đứng đầu trong thiên ma tộc. Bố năm đó tu luyện cả 300 năm cũng chỉ tới được tầng thứ ba. Cho dù hiện tại bố đã là ma tôn thì cũng chỉ mới tới tầng thứ sáu mà thôi. Chấm chấm chấm, con mẹ nó chỉ mới có nửa năm ngắn ngủi mà con đã luyện đến tầng ba. Con nói xem có mạnh hay không hả? Đồng thời nội tâm Dạ Huyền cũng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Thiên phú của Minh Nhi quá phi lý. Chẳng lẽ thật sự có cơ hội hay sao? Nghĩ đến đây, Dạ Huyền đột ngột đưa tay ra, nắm lấy bả vai Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh hơi chút sững sờ. Bố, sao vậy? Dạ Huyền nở nụ cười rộng đến tận mang tai. Nhóc con, nói cho con một câu. Thiên ma cửu biến có thể truyền thừa. Ngày hôm nay bố sẽ truyền thụ hết tất cả thiên ma lục biến mà bố đã lĩnh ngộ sang cho con. Dầm, con người của Dạ Huyền chợt đông cứng lại. Giữa chân mày cũng xuất hiện một con mắt nhỏ. Một luồng ánh sáng mang theo phù văn vô tận, ngay lập tức xâm nhập vào trong đầu Diệp Bắc Minh. Cả người Diệp Bắc Minh chấn động mạnh, cứ như là bỗng nhiên được thông suốt vậy. Thiên ma cửu biến tầng thứ tư, lĩnh ngộ. Thiên ma cửu biến tầng thứ năm, lĩnh ngộ. Thiên ma cửu biến tầng thứ sáu, lĩnh ngộ. Thì ra là như vậy, ra là có chuyện này ư? Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu ra. Dạ Huyền dường như vừa nghĩ đến chuyện gì, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Bắc Minh. Nhóc con, còn lĩnh ngộ nhanh đến vậy hả? Theo đạo lý mà nói, cho dù là truyền thừa trực tiếp, cũng cần một đoạn thời gian để tiêu hóa chứ. Diệp Bắc Minh cười gật đầu. Lĩnh ngộ rồi, rất đơn giản mà. Thiên ma cửu biến tầng thứ tư, chiến lực mạnh nhất bộc phát hơn 4 lần. Thiên ma cửu biến tầng thứ năm, ma hóa. Thiên ma cửu biến tầng thứ sáu, chiếm đoạt. Diệp Bắc Minh một hơi nói ra ba loại biến hóa cửa tầng 4. 5, 6, cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh rút kiếm đoạn long ra, chém về phía hư không. Uy lực của chiêu này có thể bắt kịp một đòn bùng nổ của kiếm chấn ngục. Chấm, Diệp Bắc Minh vô cùng mừng rỡ. Thiên ma cửu biến thế mà có công hiệu nhường này. Sớm biết thì con nên nghiêm túc nghiên cứu hơn chút. Đù, chấm chấm chấm, Dạ Huyền hoàn toàn bó tay. Ông đây hao hết tâm trí truyền thụ thiên ma cửu biến cho con. Vậy mà hồi trước con chỉ tùy tiện học thôi. Chấm, một giây sau, cách chương.